Ấu Hàng ca, muội không muốn ca đã làm chuyện tốt còn bị người oán hận. Liên Mạn Nhi rất thẳng thắn nói với Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng tựa vào trên đệm, khuôn mặt lộ vẻ tầm tư. Mạn Nhi, Liên Hoa Nhi những ngày qua có đối tốt với muội không? Ấu Hằng ca làm sao lại hỏi vậy? Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái nga. Đúng rồi, còn có một chuyện, Ấu Hằng ca còn chưa biết sao? Chuyện gì? Mẹ muội bị sinh non, là cô muội cố ý đẩy. Nàng ấy làm như vậy là do Hoa Nhi tỉ tỉ sau lưng xúi giục. Liên Mạn Nhi đem chuyện cơ bản nói với Vương Ấu Hằng, tiểu thất bên cạnh nói vào. Qua một lúc Vương Ấu Hằng đã biết chuyện từ đầu tới cuối. Không ngờ có chuyện như vậy. Hắn mới vừa từ trong huyện trở lại. Chuyện như vậy cho dù Hòa Kế có biết cũng không nói cho hắn. Đúng vậy a, Ấu Hằng ca, chúng ta bây giờ đã phân ra ra rồi. Như vậy cũng tốt. Tính tình của Liên Hoa Nhi, mọi người cách nàng xa một chút mới tốt. Vương Ấu Hằng nói, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều gật đầu thật sâu chấp nhận. Vương trưởng quý từ trong điếm tới đây hướng Vương Ấu Hằng bẩm báo Liên Tú Tài mang theo con trai Liên Kế Tổ, còn có cha của Liên Tam cô nương tới, đang ở phía ngoài nói muốn cầu kiến thiếu gia. Ông nói cái gì với bọn họ rồi? Vương Ấu Hằng lại hỏi. Vương trưởng quỹ nhanh chóng nhìn quét qua Liên Mạn Nhi một cái. Bởi vì Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ở chỗ này, hắn không thể nói thiếu gia không có ở đây. Ta nói thiếu gia bị thương, đang nằm trên giường dưỡng thương. Vậy thì tốt, mời bọn họ đi vào cho ta gặp. Vương trưởng quỹ có chút nghi ngờ lui ra ngoài. Ấu Hằng ca mau nằm lại vào giường đi. Liên Mạn Nhi đứng lên từ tấm đôn nói. Vương Ấu Hằng cười cười. Liên Hoa Nhi sắp gả vào huyện thành Tống Gia và Vương Gia là quen biết. Hắn cũng không sợ đắc tội Liên Hoa Nhi, nhưng ít đi một phần phiến toái cũng tốt. Đương nhiên hắn biết như thế nào đối phó lợi hại. Huống chi Liên Mạn Nhi khổ tâm an bài, thân thiết chạy tới báo cho hắn sợ hắn bị tổn thương. Vương Ấu Hằng cởi áo ngoài, thành thật nằm chết dí ở trên giường. Liên Mạn Nhi đem gối lót để Vương Ấu Hằng thoải mái mà dựa vào. Vừa kéo tấm chăn bên cạnh đắp vào cho hắn. Mạn Nhi, mặt mèo hoa này của muội không đi rửa hà? Vương Ấu Hằng nói. Liên Mạn Nhi cố ý giữ lại gương mặt này. Vương Ấu Hằng nghĩ tới cũng liền cố ý nói như vậy. Như vậy mới phải. Vương Ấu Hằng cười thầm. Chốc lát Vương trưởng quỹ dẫn Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ từ trong viện đi đến. Vương Tiểu Thái Oai Liên Thủ Nhân vừa đến liền chắp tay hành lễ với Vương Ấu Hằng. Liên Thủ Nhân tuy ở nhà thường làm cao là tú tài nhưng khi đi ra ngoài vẫn biết ý tứ. Liên Thủ Tín và Liên Kế Tổ cũng hướng Vương Ấu Hằng vấn an. Xin thứ cho ta bị thương trên người, không thể nghênh đón, thật sự là thất lễ. Liên Đại Thúc, Liên Tứ Thúc, Kế Tổ Vinh mau mời ngồi. Vương Ấu Hằng đưa tay nhường chỗ ngồi Vương trưởng quỹ, mau dâng trà, loại mới từ huyện thành mang về chút bạch ngân châm châm. Vương trưởng quỹ đáp ứng đi xuống. Trà này nhẹ một chút, cũng là khó có được, là Hồ Quảng Tổng Đốc vài ngày trước phái người tặng, ta nếm thử cũng không tệ lắm, xin Liên Đại Thúc bình phẩm. Vương Ấu Hằng mỉm cười nói, đứng bên cạnh, Liên Mạn Nhi đem hành động của Vương Ấu Hằng nhìn thấy, thì ra trước mặt người khác, lúc xã giao hắn là cái bộ dáng này, Liên Thủ Nhân khuôn mặt đều là tươi cười. Liên Thủ Tín vừa vào cửa liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình và tiểu nhi tử trên mặt đều dính nước mắt chưa khô, nhìn cũng có chút đau lòng. Vương Tiểu Thái Y bị thương vô cùng nặng sao? Liên Thủ Tín liền hỏi. Liên Mạn Nhi liền hít hít lỗ mũi, thiếu chút nữa lại rớt xuống nước mắt. Không ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể tốt lắm. Mạn Nhi tới muốn mời ta ra cửa nhưng nhìn thấy ta, nàng tâm địa thiện lương chịu không được liền khóc. Vương Ấu Hằng nói, Vương Ấu Hằng nói như vậy chính là phá hỏng lời mời hắn đi tới Liên gia của Liên Thủ Nhân. Liên Thủ Nhân liền nhìn qua Liên Thủ Tín và Liên Kế Tổ. Liên Đại Thúc tới tìm ta là có chuyện gì? Là như vậy, Liên Thủ Nhân đem chuyện bị thương của Liên Hoa Nhi nói còn muốn mời Vương Tiểu Thái Oai phái đại phu giỏi đi xem một chút. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vương Ấu Hằng liền nói chỗ này của ta. Chỉ có một sử đại phu từng chữa trị qua người bị phỏng, nhưng cũng không tinh thông. Vừa lúc Liên Đại Thúc mở miệng liền làm cho hắn đi cùng Đại Thúc một chuyến vậy. Vương Ấu Hằng chủ động an bài đại phu, lễ tiết chu đáo làm cho người ta không tìm ra bất kỳ sai sót nào. Kia, có thể không lưu lại xẻo không? Liên thủ nhân liền hỏi. Này phải đại phu đi xem mới có thể biết. Bất quá, Vương Ấu Hằng dừng lại một chút nói về việc bị phỏng chưa từng nghe có thể không lưu lại xẻo. Liên thủ nhân xoa xoa đôi bàn tay, Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia, có được sủng ái hay không quan hệ đến việc của hắn. Ở trấn trên này, mặc dù Tế Sinh Đường là tiệm thuốc lớn nhất nhưng so với trong huyện và phủ thành, Tế Sinh Đường chỉ là tiệm nhỏ. Theo ta được biết, Đức Tín Đường ở huyện thành đối với bị phỏng có chút am hiểu, có lẽ có thể làm thỏa mãn ý của Liên Đại Thúc. Đức Tín Đường, Liên thủ nhân tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Hình như ở Đức Tín Đường có tiền vốn của Tống gia. Liên Kế Tổ nhỏ giọng bên tai Liên thủ nhân nói. Kia, vậy thì tốt quá. Liên thủ nhân tựa hồ lại nhìn thấy một tia hy vọng. Hay là cứ nhờ sử đại phu đi xem một chút trước, có thể làm dừng đau. Liên Kế Tổ nói. Đúng, đúng. Liên thủ nhân gật đầu lia lịa. Vậy cứ như thế, chúng ta quấy rầy Vương tiểu thái y rồi. Liên thủ nhân đứng lên cáo từ. Vương trưởng quý, để sử đại phu đi theo một chuyến, tất cả chi phí đều ghi cho ta, phái hai chiếc xe ngựa đi. Vương Ấu Hằng phân phó. Không cần, không dám làm phiền Vương tiểu thái y, để cho đại phu ngồi xe ngựa, chúng ta đi trở về là được. Liên thủ tín liền nói. Không ngại. Vương Ấu Hằng cười nói. Mọi người liền đi ra khỏi phòng Vương Ấu Hằng. Ấu Hằng ca, ca hảo hảo dưỡng thương, hai ngày nữa muội tới thăm ca. Bởi vì trước mặt mọi người không tiện nói thêm cái gì cũng đi theo mọi người ra ngoài. Vương trưởng quỹ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Liên thủ nhân, Liên Kế Tổ và sử đại phu ngồi một chiếc. Ba cha con Liên thủ tín ngồi vào chiếc còn lại theo sát phía sau. Cha, có để lại lễ vật cho Thạch Thái Y không? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi. Liên thủ tín gật đầu. Thạch Thái Y không có ở đây, chỉ có quản gia giữ nhà, nói không dám thu. Cha vẫn cứ để lại cho hắn. Liên thủ nhân thấy Thạch Thái Y không ở nhà, đã nghĩ lấy bạc cùng dê đem về nhưng bị Liên thủ tín chặn lại. Những lời này hắn cũng không có nói cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nghe thấy lễ vật được để lại cũng yên tâm. Cách xa trấn trên 30 dặm vốn không xa, xe ngựa lại chạy nhanh, rất nhanh đã vào thôn rừng ở cửa nhà Liên gia. Liên thủ nhân xuống xe, để cho Liên Kế Tổ cho ít tiền thưởng, còn không ngừng miệng khen ngợi Vương Ấu Hằng hiểu lễ tiết. Liên Mạn Nhi cũng âm thầm gật đầu, mới vừa rồi Vương Ấu Hằng ứng đối thành thạo, khéo léo. Đồng thời nàng cảm nhận được Vương Ấu Hằng đối với các nàng là bất đồng, phần nhân tình này là rất khó có được. Liên thủ nhân mời sử đại phu tới phòng chính, Cổ Thị và Liên Hoa Nhi nghe thấy thanh âm xe ngựa ở phía ngoài, cho là Thạch Thái Y tới. Nhưng khi nghe thấy Liên thủ nhân giới thiệu là sử đại phu của Tế Sinh Đường ở trấn trên, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ thất vọng. Sử đại phu nhìn vết thương của Liên Hoa Nhi, vuốt chòm râu dài hơn tấc nói bị phỏng như vậy, lão hủ sống nhiều năm như vậy vẫn là thấy lần đầu tiên. Thật là khó giải quyết, nếu dùng thuốc của lão hủ có thể dừng đau, cô nương là thiên kim ngọc thể muốn không lưu lại xẻo, lão hủ lại không thể. Nói đến chữa thương bị phỏng, vẫn là Đức Tín Đường ở huyện thành, cực kỳ có sở trường, có lẽ có thể không lưu lại xẻo. Đức Tín Đường là tiền vốn của Tống gia, Liên thủ nhân liền nói. Liên Hoa Nhi lộ ra khuôn mặt do dự, lúc này Tưởng Thị vội vàng hấp tấp chạy tới không thấy Đoá Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, phương pháp kiếm tiền edit, sách dơ hương Đoá Nhi. Đúng vậy, Đoá Nhi đi đâu rồi? Cổ Thị vẫn một mực chiếu cố Liên Hoa Nhi, lúc này Tưởng Thị nhắc nhở, nàng mới nhớ tới, nàng vẫn không thấy Đoá Nhi. Chân mày Liên Hoa Nhi nhẹ nhàng nhíu lại, nó nhất định là sợ mẹ mắng nên đã trốn đi. Liên Hoa Nhi oán hận nói, nàng bị thương như vậy hoàn toàn là do Liên Đoá Nhi làm hại. Buổi sáng hôm nay, nàng và Liên Đoá Nhi hai người, có một người chịu trách nhiệm đốt lò. Nàng làm gì mà phải làm việc đó nên mới kêu Liên Đoá Nhi đi lấy một bó củi đi nhóm lửa. Liên Đoá Nhi lại rút ra một bó củi đang được đốt dưới lò, thoáng cái quét đến trên đùi nàng, đem ống quần nàng đốt cháy.

một ký có thể kiếm 20 văn, ta còn lại có 70 ký, có thể mua lại. Ngũ lang nói, trước ta cứ bán đậu phộng đào được, nếu bán tốt chúng ta có thể đào rồi tiếp tục bán. Liên Mạn Nhi nói, lần đầu tiên, ta làm 30 ký. Liên Mạn Nhi nói 10 ký đưa ấu hàng ca, còn lại 20 ký đi bán. Ngày mai là ngày trấn trên họp chợ, hiện tại chúng ta bắt đầu làm là vừa kịp. Mấy đứa trẻ thương lượng một hồi, cân 30 ký đậu phộng, trước đem lựa những viên bị hư, xấu xí ra ngoài chỉ để lại những viên còn nguyên. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang mượn chậu gỗ lớn, chuẩn bị nước xong đem đậu phộng đổ vào. Mấy người đều sắn cao tay áo, bắt đầu rửa đậu phộng muốn đem bùn đất dính phía ngoài vỏ rửa sạch. Liên tiếp đổi nước 3 lần thì đậu phộng mới được rửa sạch. Sau đó chính là giai đoạn ngâm đậu phộng, đây là bước quan trọng. Liên Mạn Nhi đang muốn cầm đồ gia vị nhưng lại thấy Tưởng Thị vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Không xong rồi, tứ thúc, tứ thẩm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, Liên Đoá Nhi mất tích edit, sách dơ hương đã xảy ra chuyện gì? Trương Thị hỏi, trước giờ Tưởng Thị là người ôn nhu im lặng, cơ hồ là cười không lộ răng, nói chuyện cũng không cao giọng, rất ít khi thấy nàng có vẻ mặt bối rối như vậy. Là Đoá Nhi, Tưởng Thị nói, vành mắt đỏ lên, hiện tại cũng tới giờ cơm tối rồi mà còn không thấy người. Con và kế tổ tìm khắp nơi cũng không thấy, không thấy Liên Đoá Nhi. Trừ Trương Thị ở lại trong phòng, Liên Thủ Tín mang theo mấy đứa con đến phòng chính, Liên Thủ Lễ mang theo Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Chỉ chốc lát Liên Thủ Nghĩa cũng mang theo Hà Thị và mấy đứa con của chi thứ hai tới. Là chuyện xảy ra lúc nào? Liên Lão Gia Tử hỏi Liên Đoá Nhi lúc nào không thấy. Sau khi Hoa Nhi bị phỏng, vẫn không thấy Đoá Nhi trong nhà. Tưởng Thị trả lời, vậy làm sao không sớm đi tìm người? Chu Thị hỏi. Trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, trong lòng Chu Thị rất là phiền não, đối với vợ của đứa cháu là Tưởng Thị cũng không có vẻ mặt ôn hòa. Mặt Tưởng Thị cũng đỏ lên, suy nghĩ một chút rồi nói thời điểm buổi trưa, con không nhìn thấy Đoá Nhi, đi ra sân kêu tìm cũng không nhìn thấy người. Con liền nói cho mẹ, mẹ nói Đoá Nhi hát nước nóng làm Hoa Nhi bị phỏng, Đoá Nhi sợ bị đánh, hẳn là trốn đi nhưng chắc không ra khỏi nhà. Lúc ăn cơm có thể trở lại. Khi nói những lời này Tưởng Thị nhìn Liên Kế Tổ một cái. Nguyệt Nga vẫn lo lắng. Chúng ta tìm khắp hậu viện cũng không tìm thấy Đoá Nhi. Ông nội bà nội chuyện này phải làm sao? Liên Kế Tổ liền nói. Liên Mạn Nhi nhớ lại. Lúc ấy Liên Hoa Nhi bị phỏng hôn mê bất tỉnh thì Liên Đoá Nhi sợ ngây người. Hà Thị lại ở bên cạnh nói. Liên Hoa Nhi mà có bị làm sao cổ thị sẽ đánh chết Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi nghe Hà Thị nói xong liền xoay người chạy hướng hậu viện. Đều đã tìm cẩn thận sao? Liên Lão Gia Tử hỏi. Đều đã cẩn thận tìm nhưng không gặp. Liên Kế Tổ khẳng định nói. Liên gia trước sau sân đều rất rộng, trồng rất nhiều rau xanh. Còn chất đống chút ít thứ lẫn lộn, bó củi chẳng hạn, có thể có rất nhiều chỗ trốn. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị đều không thường ở nhà cũ này. Nếu Đoá Nhi núp ở địa phương nào đó không chịu ra thì bọn họ cũng tìm không được. Đem sân trước sân sau đều tìm cẩn thận xem. Liên Lão Gia Tử có vẻ bình tĩnh, các ngươi đều đi. Liên Lão Gia Tử ra lệnh một tiếng. Mọi người ở Liên gia đều từ trong phòng đi ra ngoài tìm kiếm. Liên gia nhiều người, người lớn cộng thêm mấy đứa trẻ con cũng mười mấy miệng ăn. Hiện tại liền hiện ra chỗ tốt của nhiều người, tìm ở sân trước sân sau chính là kiểu giải thảm tìm người. Đoá Nhi là sợ đại bá phạt, chúng ta la lên cho nàng biết ý của ông bà nội là chỉ cần nàng chịu ra ngoài bảo đảm sẽ không bị phạt. Liên Mạn Nhi đề nghị, Liên Lão Gia Tử cầm trong tay tẩu thuốc, đứng ngoài cửa, đem cửa trước sau mở rộng ra chờ đợi kết quả. Hắn nghe lời nói của Liên Mạn Nhi, cảm thấy rất có đạo lý nên cũng nói với mọi người rằng chỉ cần Liên Đoá Nhi đi ra sẽ không ai dám phạt nàng. Mọi người vừa kêu tên Liên Đoá Nhi vừa tìm ở những góc khuất, phẩm là những địa phương có thể giấu người thì đều tìm khắp một lượt. Cứ như vậy cơ hồ đem sân trước sân sau xốc đáy hướng lên trời cũng không tìm thấy Liên Đoá Nhi. Mọi người lại lần nữa trở lại chính phòng. Đã là ban đêm, đại đa số người bắt đầu đi làm cơm tối. Đoá Nhi có thể đi đâu? Chân nàng là chân bó, từ lúc về đây, Liên ra cổng lớn cũng ít đi ra ngoài. Trừ cái nhà này nàng còn có thể đi đâu? Hay là đi tìm cái chết? Hà thị đột nhiên nói. Liên lão gia tử quắc mắt nhìn Hà thị một cái. Liên Đoá Nhi bất quá mới 10 tuổi, vốn là hết sức yếu ớt. Gặp phải chuyện như vậy cảm thấy trời đều sập xuống. Tự sát cũng không phải là không thể. Trong nhà không có thì đi ra ngoài tìm. Liên lão gia tử nói, Đoá Nhi có quen biết nhà nào không? Nếu có biết tiểu đồng bạn, có thể lúc sợ quá chạy tới nhà tiểu đồng bạn trốn đi. Mọi người nhìn nhau một cái. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị là sau mới về lại từ trấn trên. Khi đó đã có chuyện lễ đính hôn phức tạp của Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi cũng không lại ra cửa, cũng không qua lại với mấy đứa trẻ con trong thôn. Bọn họ tự nhiên là không biết. Đoán chừng Cổ Thị và Liên Hoa Nhi biết, nhưng đáng tiếc các nàng đều không có ở đây. Thời điểm Hoa Nhi vừa trở về, mấy người anh tử cũng tới. Đúng rồi, là bên miệng giếng bên nhà anh tử. Các nàng đều chơi ở đó rất nhiều ngày. Tứ lang cung cấp đầu mối. Giếng. Khóe mắt Liên lão gia tử không tự chủ được co rút một cái. Nếu như Liên Đoá Nhi muốn tự sát, miệng giếng kia thật đúng là lựa chọn không tồi. Tam thập lý doanh tử có vài giếng nước xài chung, cách Liên gia cũng gần. Chính là cái giếng kia của nhà anh tử. Từ cửa tây của Liên gia đi ngang qua một đường mòn của thôn, có một mảnh đất trống lớn. Nhà anh tử đang ở đó. Miệng giếng kia được xây trên miếng đất trống đó, cách cửa nhà anh tử không xa. Phía tây và phía nam của cái giếng đều trồng cây dương. Đi xa hơn về phía tây, cây dương càng ngày càng nhiều, tạo thành một mảng rừng cây dương. Trong đó có một con đường lớn hưởng thẳng đến tòa nhà lớn của Vương Cử Nhân. Những cây dương này đều là sản nghiệp của Vương Cử Nhân. Bởi vì là do vị trí như thế nên cũng chỉ có Liên gia, nhà của anh tử và mười mấy gia đình dùng chung cái giếng này. Lần này Liên lão gia tử tự mình mang theo người một nhà ra ngoài, chạy thẳng tới cái giếng này. Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Liên Thủ Tín hướng cái giếng đi tới. Mạn Nhi, con không cần đi. Liên Thủ Tín đột nhiên dừng lại rồi nói với Liên Chi Nhi, Chi Nhi, con mang theo muội muội con. Liên Chi Nhi thống khoái mà đáp ứng, tới gần Liên Mạn Nhi kéo thật chặt tay của Liên Mạn Nhi, tay bên kia nắm vào một tảng đá lớn nói, Mạn Nhi chúng ta đứng đây nhìn gì? Ngũ làng và tiểu thất cũng không đi tới mà vây quanh bên cạnh Liên Mạn Nhi, trên mặt đều lộ vẻ quan tâm. Liên Mạn Nhi đầu tiên là có chút không giải thích được, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Cái giếng kia là chỗ nàng bị thương lần trước. Bọn họ sợ nàng thấy cái giếng sẽ nhớ tới chuyện lúc trước. Lại nói, cho dù nàng ở nhà thổi lửa nấu cơm, nhưng chuyện tới múc nước ở ngoài giếng còn chưa có trải qua. Cái giếng này, nàng vẫn chưa đến xem qua. Muội không sao, mọi người không cần lo lắng. Liên Mạn nói với Liên Chi Nhi, trong lòng nàng đối với cái giếng này cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này Liên lão gia tử mang theo mấy người con trai chạy tới gần miệng giếng, gục theo dọc miệng giếng nhìn xuống dưới. Liên Kế Tổ lớn tiếng hô tên Liên Đoá Nhi. Liên Mạn Nhi kéo tay Liên Chi Nhi đi chậm chậm về phía trước, cho đến có thể thấy rõ miệng giếng mới dừng lại. Miệng giếng cũng không lớn, các cạnh được xếp bằng đá vây lại cao hơn một thước, phía trên treo dây dòng dọc kéo nước. Thời điểm có người tới múc nước sẽ đem thùng gỗ nhỏ buộc vào dây thừng ném vào trong giếng. Chờ thùng nước đầy nước rồi thì sẽ làm lay động dòng dọc kéo nước, đem đầy đủ nước và thùng mang lên. Việc này không chỉ tốn sức mà còn phải cần kỳ xảo. Mấy ngày qua ở riêng cũng chỉ có Liên Thủ Tín đi lấy nước. Có đôi khi trong nhà thiếu nước, vừa lúc Liên Thủ Tín không ở nhà thì chính Liên Chi Nhi và Ngũ Lang, hai người hợp sức mang nước từ trong giếng rồi từng thùng mang về. Chờ trong thùng gỗ to trang bị đầy đủ nước, hai người hợp sức mang về. Không có ai. Liên Thủ Nghĩa và Liên Kế Tổ nhìn vào miệng giếng một lát, xong đứng thẳng dậy nói. Nước trong giếng rất sâu. Nếu quả thật có người rớt xuống, lúc này hẳn đã trồi dậy. Liên Đoá Nhi không có ở bên trong. Liên lão gia tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lo lắng. Liên Đoá Nhi tột cùng là đi đâu? Lúc này là lúc người ta ăn cơm xong rồi đi ra ngoài cửa hóng gió. Bọn họ nhìn thấy Liên gia cả nhà rối rít đi tới thì đoán được nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, liền ồn ào đi tới. Hà thị đi tới chỗ của Liên Mạn Nhi, ngồi ở chỗ tảng đá lớn nhà ngay cửa nhà anh Tử ngồi xuống. Đoá Nhi là chân bó bước đi rất khó khăn, chỗ này cách cái giếng rất gần, nàng còn có thể đi đâu? Nghe trong ý tứ của Hà Thị, tựa hồ đã nhận định Liên Đoá Nhi là đi tìm cái chết. Mấy người Liên Mạn Nhi cũng không có tiếp lời. Anh Tử, cháu có trông thấy Đoá Nhi nhà chúng ta không? Hà Thị nói vọng vào nhà anh Tử. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác mới nhìn rõ anh Tử đang đứng phía trong hàng giáo trước cửa nhà, nghe tiếng ra bên ngoài nhìn quanh. Liên Đoá Nhi bị làm sao? Mọi người là tới tìm nàng. Anh Tử từ trong đi ra đứng bên cạnh Hà Thị hỏi. Cùng cô bé nhà nông khác bất đồng, trên mặt anh Tử cũng tô phấn, còn tô son, quần áo cố ý làm hẹp hẹp, bó chặt ở trên người, lộ ra vóc người đầy đặn. Nhìn như vậy mặc dù không so được với Liên Hoa Nhi nhưng cũng có mấy phần thùy mị. Nó dùng nước nóng làm bị phỏng chân Hoa Nhi, sợ quá nên bỏ chạy rồi. Hà Thị đem chuyện nói với anh Tử, không thiếu việc đem thêm chút mắm muối. Anh Tử vội giơ một tay bụng miệng, lộ ra một cái vòng vàng óng ánh trên cổ tay Liên Nhị Thẩm. Vậy Hoa Nhi có hay không bị tàn phế? Sao có thể không? Nhất định là có sẹo rồi, ở ngay trên đùi không phải là ở trên mặt. Hà Thị liền nói. Nàng và anh Tử không vừa lòng liền đứng lên đi ra. Nơi này không tìm thấy Liên Đoá Nhi tất nhiên là phải đi nơi khác tìm. Mọi người thương lượng quyết định chia ra tìm. Người ở nông thôn đều rất nhiệt tình nên có rất nhiều người đi theo tìm giúp. Liên Thủ Tín mang theo mấy người Liên Mạn Nhi, chịu trách nhiệm tìm ở khu vực cạnh giếng, có mấy hải tử gia nhập vào, cả anh Tử cũng tới đây. Đoá Nhi ngươi ở đâu, ra đi, ông nội ngươi nói không liên quan đến ngươi, sẽ không để cho cha mẹ ngươi phạt ngươi. Mọi người vào cánh rừng vừa tìm vừa la, hù dọa mấy con rắn nhỏ, rắn, ếch trong bụi cỏ. Thậm chí có người còn tìm thấy con gà mái tối hôm qua không về chuồng nhưng ngay cả bóng dáng Liên Đoá Nhi cũng không thấy. Ra khỏi rừng cây, đi một đoạn nữa thì phía trước là một khu nhà lớn, phòng có mái ngói xanh, tường trắng, trước cửa lớn còn có bức phù điêu rất lớn. Liên Thủ Tín liền ngừng lại, phía trước là tòa nhà của Vương Cử Nhân, Liên Đoá Nhi chẳng lẽ lại muốn tới nơi này? Liên Thủ Tín vẫn còn đang do dự. Cửa lớn Vương gia liền phần phật mở ra, một thiếu niên cao gầy từ phía trong bước ra. Làm cái gì ở đó? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, nửa đêm tìm người edit, sách dơ hương người nọ phe phẩy chiết phiến làm bằng kim loại chậm rãi đi tới. Vương đại thiếu gia, Liên Thủ Tín vội vàng chấp tay hành lễ, cháu gái của ta là Liên Đoá Nhi lúc buổi trưa đi ra ngoài lúc này còn chưa có trở về. Trước giờ cháu ta vẫn ở tại trên trấn trên không biết đường hay người ở trong thôn. Trong nhà sợ cháu ta đi lạc đường, đi ra ngoài tìm kiếm. Liên Hoa Nhi bị phỏng, Liên Đoá Nhi chạy từ trong nhà đi. Hai chuyện này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nói ra không chỉ mặt mũi Liên gia không tốt, càng tổn hại đến khuê dự của Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi. Vì vậy, Liên Thủ Tín đều che giấu đi. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Liên Thủ Tín đáng tin cậy hơn Hà Thị nhiều, tâm địa cũng thiện lương hơn rất nhiều. Liên Đoá Nhi đã đi mất. Ngư ở nọ đứng trước Liên Thủ Tín. Lúc này trời đã sẩm tối. Bây giờ Liên Mạn Nhi mới nhìn thấy rõ mặt hắn, chính là Vương Ấu Hoài, cũng chính là con lớn nhất của Vương Cử Nhân. Liên Thủ Tín gật gật đầu. Các ngươi một mực ở cửa có nhìn thấy Liên Đoá Nhi không? Vương Ấu Hoài hỏi hai gia đình đi sát phía sau hắn. Là một tiểu cô nương, lớn lên giống. Liên Thủ Tín chỉ Liên Mạn Nhi cao cùng hai đứa con gái của ta không sai biệt lắm. Đâu là do sợ hai gia đình kia không biết Liên Đoá Nhi là ai, vì vậy đem tướng mạo của nàng hình dung cho bọn họ nghe. Mặt tròn, trải hai mái, trên đầu mang hai đóa hoa màu đỏ, mặc chính là quần áo màu hồng nhạt, chân bó. Liên Mạn Nhi bổ sung thêm. Liên Thủ Tín liền gật đầu tán thành, trong lòng rất thỏa mãn. Không chỉ bởi vì Liên Mạn Nhi nói rõ ràng hơn so với hắn mà bởi vì tìm Liên Đoá Nhi đều cố gắng. Đại phòng làm nhiều chuyện thật xin lỗi bọn họ, nhất là với Liên Mạn Nhi, thiếu chút nữa làm nàng mất mạng. Nhưng vào lúc này, Liên Mạn Nhi lại có thể dụng tâm để tìm kiếm Liên Đoá Nhi. Liên Thủ Tín nghĩ, con gái nhà mình nói chuyện đôi khi có dữ tợn một chút, thích đem mọi chuyện phân biệt rõ ràng, nhưng lại có tâm địa thiện lương, ấm áp, thật là một đứa trẻ ngoan. Hồi đại thiếu gia, từ trưa tới giờ cũng không thấy một tiểu cô nương nào như vậy đến đây. Hai gia đinh tử hồ không chút do dự hướng Vương Ấu Hoài bẩm báo. Vương gia là nhà giàu có quy củ của họ, luôn luôn có hai gia đinh giữ cửa. Bọn họ nếu nói không nhìn thấy như vậy nhất định là Liên Đoá Nhi không có đi hướng bên này. Đã quấy rầy đại thiếu gia rồi, chúng ta lại tới chỗ khác tìm thử. Liên Thủ Tín liền nói. Vương Ấu Hoài gật đầu. Liên Thủ Tín liền xoay người quay trở về. Một đám trẻ con Liên Mạn Nhi cũng đi theo. Chỉ có anh Tử không những không trở về mà còn tiến về phía trước vài bước. Đây không phải là anh Tử. Vương Ấu Hoài lắc lắc cây quạt tự tiếu phi tiếu nhìn anh Tử nói. Đại thiếu gia nhận được ta. Ánh mắt anh Tử sáng ngời. Lại tiến hai bước về phía Vương Ấu Hằng. Lắc lắc thân thể vén áo thi lễ anh Tử cho đại thiếu gia. Vương Ấu Hoài xì cười. Nhà đầu ở nông thôn lại học lễ tiết người trong thành, nhưng cũng không có học toàn bộ. Nhìn thật là buồn cười. Bất quá, ánh mắt Vương Ấu Hoài chuyển từ trên mặt anh Tử tới trên người hai vòng. Anh Tử muội muội, chúng ta là đồng hương, muội cứ coi ta như ca ca được rồi, không cần lễ nhiều như vậy. Xa lạ, vậy muội đây làm sao dám? Anh Tử mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt lại đỏ lên, giống như xấu hổ lại giống như mừng rỡ. Liên gia xảy ra chuyện gì? Sao lại không thấy Liên Đoá Nhi? Vương Ấu Hoài nhìn đám người đang đi về phía cánh rừng bên kia, giảm thấp âm thanh hỏi anh Tử. Anh Tử thấy Vương Ấu Hoài hỏi nàng thân thiết như vậy lập tức cảm thấy ngọt ngào. Đại thiếu gia không biết, muội nghe nói là... Anh Tử đem lời nói của Hà Thị mà nàng nghe được lúc nãy đều nói cho Vương Ấu Hoài nghe. Liên Hoa Nhi bị thương, Liên Đoá Nhi trốn. Vương Ấu Hoài khép cây quạt, gõ gõ vào lòng bàn tay, một đôi mắt khẽ híp lại. Liên Mạn Nhi đi vào trong rừng, đột nhiên phát hiện anh Tử chưa trở về cùng mọi người. Nàng dừng chân lại, quay đầu lại đi tìm anh Tử, thì thấy ở chỗ phủ điêu trước cổng vương gia anh Tử và Vương Ấu Hoài cơ hồ dựa sát vào nhau. Nàng xem không rõ vẻ mặt của hai người, bất quá nhìn Vương Ấu Hoài khẽ nghiêng thân thể. Còn anh Tử là một tay che khóe miệng ghé vào tai Vương Ấu Hoài cũng biết hai người đó nhất định là đang nói gì đó. Trời chiều rồi chúng ta có nên gọi anh Tử một tiếng không? Liên Chi Nhi hỏi. Thôi, anh Tử cũng không phải là đứa trẻ con mấy tuổi. Xuyên qua rừng cây dương, lại đi tới bên giếng nước. Lúc này trời đã hoàn toàn đen lại cũng may có ánh trăng chiếu vào còn có thể thấy rõ đường. Cha, trời đã tối rồi. Chúng ta trước đem mấy nàng đưa về trước đi. Liên Mạn Nhi thương lượng với Liên Thủ Tín, những đứa trẻ này phần lớn là đều quen biết với các nàng, tuổi cũng không lớn, thích náo nhiệt một chút liền bận rộn đi theo các nàng. Hiện tại cũng tối rồi, mặc dù mấy tiểu hài tử ở nông thôn đều chắc nịch nhưng là vạn nhất ở bên ngoài đùa quá muộn, lỡ xảy ra chuyện gì vậy thì không tốt, đem mọi chuyện nói với người nhà các hài tử này. Chân Đoá Nhi nhỏ như vậy, chưa bao giờ ăn khổ, đừng cũng ít đi, ở chỗ này lại chưa quen với cuộc sống ở đây, có thể trốn ở đâu đây? Liên Thủ Tín lẩm bẩm, đến bây giờ còn không tìm thấy Liên Đoá Nhi, Liên Thủ Tín mơ hồ lo lắng là có người lừa đảo bắt cóc Liên Đoá Nhi. Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy liền vội vàng gật đầu, Mạn Nhi nói rất đúng, Liên Thủ Tín nói, có mấy đứa trẻ con nghe nói muốn đưa các nàng về nhà thì không chịu. Liên Thủ Tín mới bất kể các nàng có chịu hay không, cả đám đều đổi về nhà giao tới tay người lớn. Còn không có tìm được Đoá Nhi, vạn nhất có người lừa đảo thì làm sao, ta phải đem mấy đứa trẻ con coi kỹ. Liên Thủ Tín đưa đám trẻ con về từng nhà vẫn không quên dặn dò. Mọi người cảm thấy Liên Thủ Tín nói có lý, đều nói sẽ xem thật kỹ trẻ con ở nhà, không để cho bọn họ ra cửa. Liên Thủ Tín lúc này mới an tâm. Đi trên đường, Liên Mạn Nhi chỉ nghe tiếng kêu ừng ực một tiếng. Gì, là tiếng gì vậy? Liên Mạn Nhi cảm thấy kỳ quái, liền lóng tai cẩn thận lắng nghe, sau đó lại nghe thấy tiếp. Nguyên lai là bụng của tiểu thất đang kêu, Liên Mạn Nhi nghe rõ ràng. Tiểu thất, có phải đói bụng hay không? Liên Mạn Nhi lôi kéo tay tiểu thất hỏi. Tiểu thất gật đầu nhị tỷ, để đói bụng. đều đói thật lâu rồi mà không dám nói. Bọn họ còn không có làm cơm tối liền ra tìm Liên Đoá Nhi, bởi vì chuyện của Liên Hoa Nhi, cơm buổi trưa cũng ăn qua loa. Hiện tại đừng nói Tiểu Thất đói bụng, Liên Mạn Nhi nàng cũng thấy đói. Liên Mạn Nhi kêu Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín dừng chân lại, trời đã tối như vậy rồi. Bọn họ là người lớn có thể tiếp tục tìm, nhưng bọn nhỏ nên trở về ăn chút gì rồi nghỉ ngơi. Cha đưa mấy con về nhà trước, sẵn tiện xem một chút, nhị bá và tam bá các con có tìm được Đoá Nhi hay chưa. Liên Mạn Nhi gật đầu, nhưng trong lòng rõ ràng, nhất định là còn chưa tìm được, nếu không sớm đã có người cho bọn họ biết. Vào đại môn Liên gia, đã nhìn thấy chính phòng và hai bên xương phòng đều đã đốt đèn. Liên Thủ Tín mang theo bọn nhỏ về tây xương phòng, đi ra ngoài hồi lâu hắn nghĩ đi xem một chút Trương Thị. Trương Thị đang ngồi bên đèn, một châm một may quần áo, nhìn thấy Liên Thủ Tín và mấy đứa con về rồi lập tức kêu bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Các ngươi ra ngoài hồi lâu, ta ở nhà vẫn lo lắng. Trương Thị liền nói, ngươi lo lắng gì, có ta mang theo bọn nhỏ mà. Lúc này trời tối rồi ta đem bọn trẻ con về nhà. Trời tối lâu rồi, nhị ca bọn họ đã trở lại chưa, có tìm thấy không? Liên Thủ Tín hỏi, đều trở về rồi nhưng bóng dáng cũng tìm không thấy. Trương Thị thở dài nói, các ngươi cũng còn chưa ăn cơm, đói bụng không? Ta trưng một vỉ hấp bánh bao, còn nóng ở trong nồi kìa, mau bưng lên ăn đi. Mẹ, người đi xuống đất làm việc. Liên Mạn Nhi oán giận hỏi, mẹ không có như vậy quý giá rồi. Chính là do con trông coi, nếu không mẹ đã sớm đi xuống đất rồi. Trương Thị nói, trong giọng nói tràn đầy nụ cười, là Tam Thẩm và Diệp Nhi giúp mẹ làm. Bọn họ so với các con trở lại sớm hơn, thấy mẹ nhào bột với nước, Tam Thẩm con đoạt lấy thay mẹ làm, nên mẹ cũng không có làm gì. Nga, như vậy còn được. Lúc này Liên Mạn Nhi mới yên lòng lại. Các con ăn trước, cha đi lên chính phòng coi một chút. Cùng ông nội nói một tiếng rồi hỏi xem lát nữa có phải đi tìm tiếp không. Liên Thủ Tín đứng lên nói, chính phòng cũng làm cơm, còn có mấy người xuất lực hỗ trợ tìm người cũng lưu lại rồi. Ngươi đi xem một chút rồi trở về hay không, nếu không thì dùng cơm tại chính phòng. Trương Thị nói. Liên Thủ Tín đáp ứng liền hướng chính phòng đi tới. Liên Chi Nhi đem nước tiến vào, mấy đứa trẻ con cùng nhau rửa mặt, vừa dọn cơm lên. Liên Mạn Nhi vén lên cái nắp, chỉ thấy bên trong có một vỉ hấp bánh bao, một chén thịt vụn nóng, phía dưới là một chậu xúc bí đỏ. Trước bưng ra ngoài, tỉ đi hái một ít lá hẹ. Liên Chi Nhi vừa nói vừa đi ra ngoài, sau một lát cầm một nắm hẹ về đặt vào bồn rửa sạch sau đó mang lên bàn. Liên Thủ Tín lúc này cũng trở về tới. Cha, ăn cơm đi. Liên Mạn Nhi liền mời Liên Thủ Tín. Các con ăn với mẹ đi. Cha phải đi chính phòng bồi người trong thôn ăn. Một lát ăn xong còn phải đi tìm người. Đã mất đứa bé cũng không phải là chuyện nhỏ. Liên Thủ Tín liền hướng phía ngoài đi. Tới cửa bỗng dừng lại, Tam Tẩu với Diệp Nhi vẫn chưa ăn cơm. Lát nữa trên bàn cũng không có nhiều chỗ ngồi như vậy. Hai người bọn họ không biết lúc nào mới được ăn cơm. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị. Ta còn đang suy nghĩ muốn đi tìm các nàng. Ta cố ý làm nhiều cũng có phần của các nàng. Con đi gọi bọn họ. Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Liên Thủ Tín đến chính phòng. Chỉ thấy bên trong phòng ngồi đầy người. Chu Thị ngồi ở trên đầu giường đặt xa lò sưởi, trong ngực ôm Nữ Nữ, Hà Thị, Triệu Thị, Tưởng Thị, Liên Diệp Nhi. Thậm chí Liên Tú Nhi và Liên Nha Nhi cũng đều bận rộn dưới đất. Cái bàn đã mang lên rồi. Qua một hồi thức ăn cũng được bưng lên. Chu Thị, Hà Thị, Tưởng Thị, Liên Tú Nhi và Liên Nha Nhi đều chen chúc trên một cái bàn bên nữ quyến. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đứng ở dưới giường gạch, do dự có nên hay không mà ngồi lên. Quá chen chúc, con đứng ở dưới đất trông coi, một lát nữa ăn sau. Chu Thị nói với Triệu Thị, người phụ nữ trong thôn đem cái mông hướng bên cạnh di chuyển, ta là nông dân ra sợ chen chúc cái gì, chen chúc ăn còn ngon hơn đó. Liên Tam Tẩu Tử, ngươi và Diệp Nhi ngồi bên cạnh ta đi. Chu Thị mặt sưng mày xỉa đặt chén xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, rau xanh edit, sách dơ hương không, không cần, ta đi làm việc. Triệu Thị thấy sắc mặt Chu Thị, bị hù vội vàng cúi thấp đầu, lôi kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài. Mặc kệ nàng, nàng không được ngồi cùng bàn. Hà Thị liền nói, nàng cũng không hạ giọng, người chung quanh cũng nghe được hết. Chu Thị không nói tiếng nào, trên bàn có mấy người bình thường cũng không lui tới với Liên gia đều mang vẻ giật mình. Triệu Thị nghe thấy lời của Hà Thị đầu càng cúi thấp hơn.